Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến của tập số 2 bộ truyện mới trên kênh, đó là Huyền Giám Tiên Tộc. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Tiên Phong bộ truyện này mọi người nhé. Và qua tập 1 vừa rồi thì chúng ta đã phần nào nắm được một chút cái nội dung như Phong giới thiệu, đó là nhân vật của chúng ta là Lục Giang Tiên. Và sau khi đột tử thì tàn hồn của hắn đã bám đến một mặt gương đồng và rơi vào một thế giới tu tiên. Ở đây thì Lý Gia, một số nhân vật của Lý Gia đã nhặt được chiếc gương đồng này. Đó là Lý Trường Hồ, Lý Thông Nhai, Lý Hạng Bình và Lý Xích Kính, đều là con của Lý Mộc Điền, đã nhặt được chiếc gương này và đang sử dụng nó và đã phát hiện ra một số những cái gọi là những cái bí ẩn của cái gương này. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Lục Giang Tiên ở trong gương sẽ có những hành động gì để có thể tồn tại ở trong cái thế giới này, và Lý Gia có những thay đổi gì nhé? Chúng ta vào diễn biến tập truyện số 2 ngày hôm nay. Rất mong mọi người quan tâm ủng hộ Tiên Phong bằng những cái like và ủng hộ Phong một đăng ký kênh mọi người nhé. Và mời anh em vào diễn biến tập số 2 Huyền Giám Tiên Tộc. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 2. Lục Giang Tiên tỉnh dậy, ở trong đầu tràn đầy tin tức khiến cho hắn nặng nề. Hắn nghỉ ngơi một thời gian, bắt đầu tĩnh tâm đọc tin tức trong Ngọc Thạch. Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh. Đây là đạo pháp quyết chủ yếu dạy cách sử dụng khiếu, lỗ huyệt của cơ thể để có điều điều khiển linh khí thiên địa. Dưỡng thành Thái Âm Nguyệt Hoa, cuối cùng tu thành Thai Tức Lục Luân, có thể dùng lục luân để kéo dài tuổi thọ, thi triển các loại thuật pháp. Khi lục luân nuôi đến đầy đủ viên mãn là có thể bước vào luyện khí kỳ. Sau đó còn có mấy môn tiểu thuật như là Kim Quang Thuật, Tịnh Y Thuật, Tị Thủy Pháp, Khu Tà Thuật, Tâm Lạc Thuật. Chỉ cần tu được lục luân theo pháp quyết thôi động linh khí là được. Ngoài ra, pháp quyết còn nói về lục cảnh tu tiên gồm Thai Tức, Luyện Khí, Trúc Cơ, Tử Phủ, Kim Đan, Nguyên Anh. Còn Ngọc Thạch này ghi lại chính là Việt Quốc Tiên Phủ Nguyệt Hoa Nguyên Phủ Thai Tức Dưỡng Luân Pháp, dành cho Nguyệt Hoa Tiên Phủ nhập môn đệ tử học hỏi tu luyện. Lục Giang Tiên sau khi dung hợp Ngọc Thạch, cảm thấy trong lúc vô hình hiểu được rất nhiều thứ, nhưng bằng những thần thức mở rộng đến 20 trượng, mà Nguyệt Hoa chi lực còn tăng lên mấy chục lần. Chỉ cần Nguyệt Hoa chi lực đầy đủ, Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh ghi lại mấy môn tiểu thuật có thể thi triển quanh thân kính trong vòng một trượng. Mà quan trọng nhất là, trong ký ức của hắn xuất hiện một đạo pháp thuật, tên gọi Huyền Châu Tự Linh Thuật. Huyền Châu Tự Linh Thuật là một pháp quyết tu tiên thâm ảo. Thâm ảo hơn Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh. Pháp quyết này chỉ ra cách sử dụng tấm gương để dẫn dắt Thái Âm Nguyệt Hoa ngưng tụ thành Huyền Châu Phù Trùng. Huyền Châu Phù Trùng là một loại hạt giống tu tiên, có thể gieo vào đan điền của người khác giúp họ tu luyện. Khi người thụ trùng đạt đến một trình độ nhất định hoặc qua đời, Huyền Châu Phù Trùng sẽ trở về với người gieo trùng, giúp họ luyện được Thái Âm Huyền Quang. Pháp quyết này còn có một phương pháp gọi là Tiếp Dẫn Pháp, dùng để dạy người thụ trùng lấy Huyền Châu Phù Trùng ra khỏi kính và nuôi nó trong đan điền. Lục Giang Tiên cảm thấy Huyền Châu Tự Linh Thuật này có vẻ hơi tà ác, rất giống với ma công trong truyền thuyết. Nhưng mà hắn cẩn thận suy nghĩ, đọc kỹ pháp quyết từ đầu đến cuối, xác nhận rằng Huyền Châu Phù Trùng không chỉ vô hại mà còn có nhiều lợi ích cho người thụ trùng. Huyền Châu Tự Linh Thuật là pháp quyết bản mệnh thức tỉnh tâm gương. Số lượng Huyền Châu Phù Trùng phụ thuộc vào lực lượng thần thức của Lục Giang Tiên. Lúc này hắn ta chỉ có thể tạo được 6 mai Huyền Châu Phù Trùng. Nghĩ tới đây, Lục Giang Tiên thần thức rung động, quét mắt qua toàn bộ Lý Gia, không khỏi thở dài. Lục Giang Tiên ngủ say trong kính 3 năm. Hôm nay tỉnh dậy, Lý Gia đã thay đổi, xây lại nhà mới, vô cùng phồn thịnh. Lý Trường Hồ cũng đã lấy vợ, nhìn giống như là gia chủ đời tiếp theo của Lý gia vậy. Lục Giang Tiên thúc giục pháp quyết, quan sát mọi người trong Lý gia, nhưng mà thất vọng phát hiện không có một người nào là có linh khiếu. Có nghĩa là toàn bộ trên dưới Lý gia nếu không có cơ duyên khác, thì con đường tiên độ xem như là hoàn toàn vô dụng. Cả đời bị giam cầm trong hồng trần, may mắn thì có thể sống đến 70 tuổi rồi chết. Nhìn mọi người trong Lý gia, Lục Giang Tiên thở dài một tiếng, dừng lại pháp quyết. Cha, nhanh nhìn kìa. Vài người huynh đệ trong Lý gia đã vây quanh. Lý Xích Kính mắt sáng gọi to. Lý Mộc Điền vội vã nhìn lên. Ở trên mặt gương bạch quang lóe sáng, xuất hiện một chữ nhỏ xíu. Hắn ta vỗ vai Lý Xích Kính tiếp tục nói. Mang vải lụa và bút mực tới đây. Huynh đệ Lý gia vội vã đi lấy. May mà Lý gia có xây thư phòng. Ở bên trong có thư phòng tứ bảo mà tiên sinh đem tới. Nếu không là còn có lẽ đi đến đầu thôn mới lấy được. Lý Trường Hồ mang vải lụa đến. Lý Thông Nhài cũng đem theo bàn gỗ để viết. May mắn mà Lý Xích Kính đã ở bên cạnh giường gương từ lâu. Hắn ta nhìn thấy những chữ nhỏ trên gương. Ở trong các huynh đệ, Lý Xích Kính là người trẻ tuổi nhất, nhưng đọc sách nhiều nhất, nên Lý Mộc Điền để hắn ta cầm bút, chép lại những chữ nhỏ đó. Tiếp dẫn pháp. Rất dài. Lý Xích Kính viết một lúc lâu đến nỗi tay đã đau nhức, phải nhường cho Lý Thông Nhai tiếp tục chép. Mọi người đều nhìn chăm chú, sợ chép sai. Cứ như vậy luôn phiên, chép mãi một giờ mới xong. Lục Giang Tiên lo lắng họ chép sai, nên hắn ta để cho phương quyết hiện ra ba lần, kèm theo những chú thích và hình vẽ về đạo pháp. Sau khi họ kiểm tra kỹ, hắn mới thu lại quang mang. Tiếp dẫn pháp. Lý Hạng Bình nhìn vào thư lụa chậm rãi đọc. Huyền Châu chân đàn vòng đầu tiên hạ xuống tâm lạc, đàn cố định tại trung cung, di chuyển xuống làm nhất chuyển đầu tiên. Đàn châu vòng tiếp theo thì bế tức cửu hầu, tới 9981 lần, tới tận cửu chuyển. Đây là tiên pháp. Lý Trường Hồ không khỏi kinh ngạc và vui sướng, hận không thể ôm tấm gương mà hôn lên. Mấy người khác cũng đều cảm thấy hân hoan, vội vàng truyền nhau pháp quyết, cẩn thận đọc từng chữ, rồi đến phần chú thích. Họ im lặng đọc tiếp. Lý Hạng Bình liếc qua những dòng chữ ở trên vải, nhanh chóng chuyển mắt xuống những câu cuối cùng. Luyện thành tiếp dẫn thuật. Chờ tới các ngày giáp tử, canh thân, bản mệnh, tam nguyên, tam hội, bát tiết, hối sóc. Chính là những ngày âm dương giao hòa. Đó là lúc ánh sáng mặt trời chiếu rọi đầy sức sống, đặt kính nguyệt hoa dưới ánh trăng, đốt hương tắm rửa, cúi người khấn vái. Đệ tử toàn gia, cung thỉnh huyền minh diệu pháp, tư mệnh an thần, phụng đạo tu hành, nghe theo bản tâm giữ đúng lời hứa tu đạo, tùy tục phần hóa, thân tạ thái âm, xong rồi thì bế khí tam thời. Hắn ta cúi đầu bái lạy, trong lòng đầy kính cẩn và hy vọng. Lý Mộc Điền nhìn xem hài tử cúi đầu không nói, an ủi sờ lên đầu hắn, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Tư mệnh an thần, phụng đạo tu hành, con hãy nhớ rằng đây là một cơ hội quý, đừng có để lỡ. Bình minh ló dạng, ở trong làng khói bếp nhẹ nhàng bốc lên lượn lờ trên nóc, không khí se lạnh nhưng mà ấm áp với lớp sương mỏng như lụa. Lý Thúc, hôm nay có chuyện dù vui gì mà cười vang thế? Lý Mộc Điền thầm đi từ trong ruộng lên, nghe tiếng cười trong ruộng hỏi thăm. Lý Mộc Điền nhìn xuống, thấy là cháu trai Diệp Thừa Phúc, cậu bé lớn lên chân đất, nói chuyện cũng có duyên. À, ruộng này thật là tươi tốt, Lý Mộc Điền cười đáp lại. Lê Kính Thôn có bốn họ lớn, Diệp Điền, Lý Liễu. Họ Diệp là họ giàu có nhất thôn, 3/4 dân thôn đều mang họ Diệp, đều là tự tập hợp lại thì không ai dám coi thường. À, đó là nhờ Trường Hồ huynh có phúc khí. Diệp Thừa Phúc hai tay đỡ quốc, kính nể đáp. Tiểu tử ngươi nói hay đấy. Lão nhân gia biết rằng hắn chỉ là Lý Trường Hồ mới cưới vợ vài ngày trước. Nhâm thị xinh xắn, hiền lành, lại yêu mến Lý Trường Hồ hết mực. Lý Mộc Điền đang mong Nhâm thị sớm có tin vui. Nhâm thị là người thu nhu thuận, hiểu chuyện, sống chung một nhà cũng không có gì mâu thuẫn cả. Còn Thông Nhai thì chẳng muốn lấy vợ, Hạng Bình cũng đã đến tuổi rồi. Lý Mộc Điền xoa tay, đếm từng hộ gia đình trong thôn. Điền Vân muội tử của lão huynh đệ cũng khá, tuổi tác cũng phù hợp. Đi về hỏi thử Hạng Bình đi, nếu ổn thì sau này đem ngỗng đến mà cầu hôn. Hắn khẽ cười nghĩ trong bụng. Lý Thông Nhài cùng các huynh đệ khác trong viện đều chăm chỉ học tập, dẫn đạo pháp. Còn Lý Trường Hồ sáng sớm đi lên ruộng, nên nhìn quanh một vòng, rồi vội vã quay trở về viện cùng các huynh đệ để học hỏi. Chỉ có Lán, lão đầu này tự nhận tuổi cao, trí nhớ không còn như xưa, nên bỏ qua tiên pháp để đi nhìn ruộng. Việc làm ăn của nhà cũng cần có người trông coi, nếu không thì chi phí sinh hoạt không biết lấy đâu ra, mà cũng cần phải cẩn thận kẻo có kẻ tham lam trèo tường vào nhòm ngó. Lý Mộc Điền hôm nay tâm tình rất vui, ngồi trên bờ ruộng cùng lão nhân trong thôn nói chuyện rất vui vẻ. Lý gia. Lục Giang Tiên tỏa ra thần thức vào trong viện quan sát Lý Thông Nhai và ba huynh đệ họ. Một luồng bạch quang lờ mờ đột nhiên xuất hiện trên đầu họ. Lý Xích Kính bạch quang dài nhất, ước chừng 8 tấc, lập lòe tỏa sáng. Lý Thông Nhai cùng với Lý Hạng Bình phân biệt 6 tấc cùng 5 tấc. Lý Trường Hồ thì vẹn vẹn dài 3 tấc. Lần đầu tu hành tiếp dẫn pháp, hiện ra bạch quang đại biểu cho người này thích hợp tu luyện Huyền Châu phù trùng. Khi sử dụng phù trùng mà luyện được bạch quang 1 thước thì tương đương với người có linh khiếu. Lý Xích Kính bạch quang 8 tấc, tốc độ tu luyện tương đương với linh khiếu chi nhân 8 thành. Mà Lý Trường Hồ bạch quang vẹn vẹn chỉ có 3 tấc, tốc độ tu luyện chỉ bằng 3 thành linh khiếu chi nhân. Hay nói cách khác, Lý Trường Hồ tu luyện cả ngày còn không bằng người khác tu luyện 4 canh giờ. Trăng soi bóng cảnh liễu. Lý Xích Kính đột nhiên tỉnh giấc, nhìn qua thì thấy Lý Mộc Điền đang ngồi uống trà và xem tiếp dẫn pháp được ghi chép trên vải. Phụ thân, con đã thuộc lòng pháp quyết này trong 2 tháng. Hắn dừng một chút rồi nói, hôm nay là ngày bát tiết lập hạ, con muốn xem thử. Con thử đi. Lý Mộc Điền gật đầu từ tốn nói. Lý Xích Kính mừng rỡ vô cùng. Ba vị ca ca cũng đều háo hức, giúp hắn đốt hương tắm rửa sạch sẽ, lập án đài ở trong sân. Sau đó Lý Mộc Điền cẩn thận mời ra giám pháp, đặt tên Ly Long Văn Kính mán tự tay chạm khắc vài ngày trước. Đặt lên Ly Long Văn Kính mán ta tự tay chạm khắc vào vài ngày trước, cắm vào 9 nén hương, 7 trái cây. Lục Giang Tiên cảm thấy hơi xấu hổ. Ở trong trường hợp này, dâng hương hoa quả chẳng khác nào là cúng cho người chết. Ở trước án, Lý Xích Kính 3 quỳ 9 lạy, quỳ xuống cúi đầu cung kính lạy. Lý gia đệ tử Lý Xích Kính cầu xin Huyền Minh Diệu Pháp tĩnh tâm phụng đạo tu hành. Hôm nay lấy lời lập thệ, không phụ lòng tin, theo 6 phần biến hóa, cảm ơn Thái Âm. Hắn ta nói xong, thả lỏng tâm trí, khởi động pháp quyết, đều đặn hấp thụ thái hòa chi khí. Lục Giang Tiên đồng thời tâm niệm khẽ động, trên kính ngay lập tức phát ra ánh sáng lấp lánh như là sóng nước chập chờn. Có phản ứng rồi. Lý Mộc Điền và những người khác vô cùng phấn khích điều chỉnh nhìn chăm chú hương án. Trên gương không ngừng phát ánh sáng. Trên mặt gương bật lên một đạo bạch hoàn. Một vòng tròn ánh sáng chói lọi, chiếu sáng cả đình viện, khiến cho mọi người không thể nào mở mắt. Lý Xích Kính cảm thấy đầu óc trống rỗng, đột nhiên xuất hiện một thanh âm uy nghiêm mà trầm thấp. Đệ tử Lý Thị, nội tâm trong sáng, tránh xa hồng trần thị phi, ngăn chặn cái ác. Ban thưởng Huyền Minh Diệu Pháp, đi theo con đường đạo Pháp, từ phàm nhân nhập thánh, bắt đầu từ lục giới cho đến tầng cao hơn. Ban thưởng Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh, 1 quyển, Kim Quang Thuật 1 đạo. Lý Xích Kính vội vàng từ dưới đất bò dậy, ngồi xếp bằng, một đạo bạch hoàn bay nhập vào trong Nê Hoàn Cung. Hắn lập tức là chấn động toàn thân, ở trong đầu tràn ngập tiên pháp. Bạch hoàn truyền thụ pháp quyết, ở trong Nê Hoàn Cung nhẹ nhàng đạt nhất truyền, thuận theo kinh mạch mà đi, cuối cùng rơi vào hạ đan điền ở trong huyệt khí hải. Lý Mộc Điền và mọi người thấy Huyền Châu phủ trùng nhập vào đỉnh đầu Lý Xích Kính, lập tức lo lắng không thôi, nhìn Lý Xích Kính ngồi xếp bằng mà nơm nớp lo sợ, nhắm mắt tập trung, cứ như vậy khoanh chân ngồi tới hướng đông. Đợi cho mặt trăng hạ xuống, mặt trời dâng cao, Lý Xích Kính rốt cục đã toàn thân chấn động, chậm rãi tỉnh lại. Hắn mở mắt ra nhìn thấy người nhà đang vây quanh mình, tất cả đều tỏ ra lo lắng. Phụ thân, ca ca, ta được Huyền Châu phủ trùng bước vào tu tiên chi môn. Lý Xích Kính hưng phấn nhảy lên, kích động ôm lấy phụ thân. Lý Mộc Điền vui tươi hớn hở ôm Lý Xích Kính quay quanh một vòng. Lý Thông Nhai và mọi người mới thở vào nhẹ nhõm, thần sắc cũng hưng phấn kích động hơn. Ta được bàn pháp quyết gọi là Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh. Sau khi nói xong, Lý Xích Kính muốn đọc lại pháp quyết, nhưng mà không ngờ huyệt khí hải trong bạch hoàn nhảy lên nhảy xuống, hắn không mở miệng được, cứ lắp bắp không nói nên lời. Hắn sợ hãi, bịt miệng rồi kêu lên, phụ thân. Khi thấy mình vẫn còn có thể nói chuyện, Lý Xích Kính thở vào nhẹ nhõm, hắn lại thử đọc lại pháp quyết thêm một lần nữa, nhưng phát hiện không thể nào niệm được, cũng không thể viết được. Tiên pháp này không thể viết ra cũng không thể niệm, thật là kỳ diệu. Lý Xích Kính mặt thay đổi kinh sợ. Đừng có vội. Lý Trường Hồ cười vuốt đầu Lý Xích Kính, thấy phụ thân cung kính nhận lại pháp giám trên bàn, hắn lại nói, chờ đến khi hạ chí, chúng ta sẽ cùng nhau thỉnh pháp. Đại ca. Lý Xích Kính cắt ngang mặt hắn, do dự nói, phụ trùng này hình như chỉ có 6 mai. Chỉ có 6 mai sao? Lý Thông Nhai đang đọc lại tiếp dẫn pháp, nghe vậy nhìn về phía hắn, hoài nghi hỏi lại. Ta nhận được Huyền Châu phù trùng, trong đầu mơ hồ có rất nhiều thứ, tu tiên lục cảnh, thai tức dưỡng luân, pháp giám này dường như là chỉ có thể chia ra 6 mai phù trùng. Lý Xích Kính nói thẳng. Lý Hằng Bình gật đầu an ủi nói, vật thần kỳ như vậy, chiếm được tạo hóa của đất trời, số lượng cũng không có nhiều đâu. Đại ca Lý Trường Hồ ngáp một cái, vẫy tay áo, nói với mấy người huynh đệ, mọi người về ngủ đi, thức trắng một đêm cũng mệt rồi đấy. Là sợ vợ con lo lắng có phải không? Lý Hạng Bình cười ha ha chọc một tiếng, tiểu tử nhà ngươi. Lý Trường Hồ cũng thoải mái, cười chỉ Lý Hạng Bình rồi mới nói, ta thấy Điền Vân rất được đấy nha. Cá, đang nói cái gì vậy? Lý Hạng Bình quay đầu sắc mặt nghiêm túc đi ra ngoài sân, trở về phòng của mình. Lý Trường Hồ cười to đi vào trong tiền viện, có triển vọng. Lý Mộc Điền thấy vậy thầm nghĩ trong lòng. Đêm ấy trăng sáng như nước. Lý Xích Kính nhắm mắt ngồi chéo chân trong viện, hai tay bấm niệm pháp quyết, từ huyệt khí hải trong dẫn ra một đạo khí lưu, từ trong kinh mạch du tẩu, chạy qua cổ thập nhị trọng lâu, rồi từ chỗ mi tâm vọt lên. Chỉ một lúc, Lý Xích Kính hai mắt sáng lên, ánh trăng như là nước chậm rãi đướt về giữa lông mày quắn, giao thoa với tia linh khí đó. Chẳng bao lâu sau, Lý Xích Kính bấm pháp quyết, dẫn đạo khí đó đã biến thành dòng khí máu trắng sữa, rơi vào mi tâm, vượt qua thập nhị trọng lâu, trở xuống huyệt khí hải. Như thể ba lần, Lý Xích Kính mới mở to mắt, nhìn bầu trời. Đã qua hai canh giờ. Tốc độ thu nạp nguyệt hoa chậm quá. Lý Xích Kính cẩn thận tính toán, thu nạp nguyệt hoa 81 lần mới có thể luyện thành một luồng nguyệt hoa chi khí, 81 sợi mới có thể hình thành thai thức lục luân vòng thứ nhất, huyền cảnh luân. Luyện thành huyền cảnh luân, liền coi như là nhập thai thức, có thể thi triển pháp thuật. 3 lần 2 canh giờ, 81 lần chính là 54 canh giờ. Lý Xích Kính trong lòng suy nghĩ, một ngày tu luyện 6 canh giờ, nếu muốn đạt tới cửu cửu 81 sợi trọn vẹn, cần 2 năm. Nhìn qua pháp giám dần ngưng tụ nguyệt hoa, Lý Xích Kính chớp chớp mắt, linh cơ nhẹ động, ngồi chéo chân ở bên bệ đá tu luyện. Đục răng tiền trong gương nhàm chán, nửa ngủ nửa tỉnh, hắn đã sớm thu nạp đủ nguyệt hoa chi lực. Trong gương thời gian vừa dài lại nhạt nhẽo, Lục Giang Tiên giống như là lúc học đại học nghe giảng bài, mơ mà ngủ gật, có khi nhắm mắt liền đã qua một ngày. Lý Xích Kính linh lực từ mi tâm bay ra, bay vào trong gương, lập tức đánh thức Lục Giang Tiên. Nhìn trước mắt tiểu nam hài, hắn không nhịn được cười thầm, thật là thông minh. Lý Xích Kính lại dẫn dắt linh khí trở xuống khí hải. Hắn cảm thấy toàn thân làm mát lạnh đi. Tiên nguyệt hoa chi lực lại mạnh hơn gấp bội. Xem ra chỉ cần làm thêm 5-6 lần là có thể hình thành một luồng nguyệt hoa chi khí. Hắn không nhịn được là tinh thần phấn chấn. Hai tay bấm niệm pháp quyết, tiếp tục tu luyện. Thẳng đến ánh bình minh rõ ràng. Mấy vị ca ca đều đến hậu viện, lúc này mới lưu luyến kết thúc tu luyện. Nhìn thấy ca ca và phụ thân đều tới, Lý Xích Kính kể lại sự tình đêm qua, mọi người đều kinh ngạc vui mừng. Lý Mộc Điền thở dài lại đốt thêm nén hương cho Lục Giang Tiên, rồi lại mang theo bọn nhỏ ra ngoài phòng tu luyện. Lý Mộc Điền chắp tay sau lưng đi đến trước cổng điện ra. Ở trong nhà có tiếng hát vang lên. Điền Vân đang ngồi nhặt rau thì ngước mắt lên nhìn thấy Lý Mộc Điền tới, liền cảm thấy xấu hổ, cười nói: "Ồ, Lý Thúc." Rồi bỏ rau xuống, vội vã đứng dậy, gọi vào phòng: "Cha, Mộc Điền Thúc tới." "Là ta." Lý Mộc Điền cười đáp, nhìn Điền Vân từ trên xuống dưới. Cô bé này 3 năm nay đã trở nên xinh đẹp hơn, thân hình đầy đặn, duyên dáng, thanh nhã. Dù không phải là mỹ nhân, nhưng một khuôn mặt cũng đã tương đối thành tú, nụ cười có một nét quyến rũ riêng. "Không tệ, không tệ." Lý Mộc Điền cười cười, tay mang theo một con ngỗng trời. "Lý Thúc quả thực là khách khí." Điền Vân nhìn thấy Lý Mộc Điền mang đồ vật tới, không khỏi kinh ngạc. Nhìn kỹ lại liền ngạc nhiên nói: "Đây là ngỗng sao?" Sách nghi lễ có viết: "Dạm hỏi hay gọi là nạp thài, phải dùng ngỗng. Ở Việt Quốc, nhà trai muốn cùng nhà gái kết thân thì dắt theo ngỗng trời đến nhà, lễ này gọi là nạp thài. Nông hộ tiểu gia nghèo khó, không chịu nổi quy củ phức tạp. Lễ kính thôn nhà nông hộ bình thường chưa nói đến là ngỗng, tay trắng đến cầu hôn cũng không có hiếm lạ. Điền Vân lần đầu tiên gặp người nạp thải, chưa kịp phản ứng. "Còn có thích hạng bình nhà ta không?" Lý Mộc Điền cười một tiếng rồi trêu chọc. Điền Vân từ tai đến cổ đều đỏ bừng, đang ngượng ngùng ấp úng cố che giấu đi sự lo lắng, nhưng lại sợ Lý Mộc Điền tin là thực, đành phải nói: "Thích." Điền Thủ Thủy đang ở trong nhà, vừa bước ra cửa, nghe thế vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Tảng đá đè nặng ở trong lòng bấy lâu cũng không còn nữa. Người cha làm sao có thể không nhìn ra, trái tim con gái mình đã dành cho Lý Hạng Bình rồi chứ. Chỉ là tiểu tử này bình thường rất là kín miệng, khiến cho người ta không biết hắn đang nghĩ cái gì. Điền Thủ Thủy cũng sợ con gái mình xấu hổ nên cuối cùng không nói gì. "Đại ca." Điền Thủ Thủy cười to gọi. Điền Thủ Thủy 5 tuổi đã đi theo Lý Mộc Điền, 12 tuổi cùng nhau nhập ngũ, 3 người trong quân đội cùng bảo vệ nhau, không phải anh em nhưng mà còn hơn cả ruột thịt. Sau đó lại quay về thôn, cùng nhau giết đại hộ Nguyên gia, rửa tay gác kiếm làm ruộng. Lý Mộc Điền lại càng quan tâm chăm sóc, phân ruộng đồng, lại làm mai cưới thê tử cho hắn nữa. Điền Thủ Thủy cùng với Lý gia vui buồn có nhau, thậm chí còn tự tay nuôi dưỡng Lý Trường Hồ, coi hắn là thân thiết hơn cả con ruột của mình. Con mình gả cho Lý gia, sao có thể chịu thiệt đây? Điền Vân không biết trong lòng phụ thân đã suy nghĩ không biết bao nhiêu đường. Thấy phụ thân đi đến liền xấu hổ chạy đi, làm cho Lý Mộc Điền cười to một trận. "Đại ca, ngoài hôn sự này còn có chuyện quan trọng." Điền Thủ Thủy bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Hả, chuyện gì?" Lý Mộc Điền hơi hoài nghi nhìn Điền Thủ Thủy. "Mấy ngày trước ta lên núi đi qua mộ tổ Nguyên gia, nghe được có một chút động tĩnh, đợi cho ta quay đầu lại xem thì không thấy ai." "Nguyên gia còn có tộc nhân chưa chết à?" Lý Mộc Điền nhướng mày, âm trầm nói: Ta nghĩ vẫn còn có một số người thân dám lén đút tế tự mà thôi." Điền Thủ Thủy trong lòng lo lắng bất an, vội vàng tự an ủi nói: Ngươi nói có đạo lý." Lý Mộc Điền dần dần thả lòng. Đối với Điền Thủ Thủy gật đầu: "Năm đó thực sự ta đã hỏi qua, Nguyên gia 5 người đều chết hết rồi." "Đại ca, không nên nói những lời xui xẻo như vậy vào cái ngày tháng tốt chứ." Điền Thủ Thủy tự vả miệng, đùa Lý Mộc Điền nhẹ giọng cười lên. Từ điền ra, bước ra ngoài, Lý Mộc Điền mặt mày bình tĩnh đi trên con đường đất, trầm ngâm, nhìn qua Đại Lê Sơn. Bàn bạc xong chuyện kết hôn, Lý Mộc Điền quay lại trong viện. Đi qua tiền viện, ở trong đình chính có 3 huynh đệ đang nói chuyện phiếm trước bàn gỗ. Ấu tử Lý Xích Kính đang trong phòng nhắm mắt tu luyện. Vào ban ngày dù nguyệt hoa mỏng manh nên tiến độ tu luyện rất chậm, nhưng mà Lý Xích Kính vẫn ngày đêm cố gắng tu hành, một chút thời gian cũng không có lãng phí. Ghi chú: nguyệt hoa là chỉ ánh trăng. Bên trong sân, Lý Hạng Bình đang lật đi lật lại xem tiếp dẫn pháp. Tấm vải đã bị rách, nhăn nheo, vết mực loang hết cả ra ngoài. "Tam đệ, Ngươi nhẹ nhàng một chút đi. Lý Thông Nhai vừa khắc mộc gỗ vừa cười mắng một tiếng. Đại ca Lý Trường Hồ đang tính toán sổ sách, nghe thấy vậy thì nhíu mày. Hắn bận rộn cả ngày rồi đấy. Lý Mộc Điền bước ra bậc thang, cầm lấy trà ở trên bàn gỗ, ngồi lên bậc thang thản nhiên nói. Ta đi Điền ra cầu hôn. Nghe thấy vậy, Lý Hạng Bình liền từ trên ghế nhảy xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm phụ thân. Điền ra nói thế nào ạ? Điền Vân nói nàng thích ngươi đấy. Lý Mộc Điền chậm rãi uống ngụm trà, thoải mái dễ chịu nói. Tốt quá. Lý Hạng Bình hưng phấn gật đầu. Hai vị ca ca không nhịn được cười. Các người nghe ta nói. Lý Mộc Điền đã nghĩ đến chuyện khác, đặt chén trà xuống, nghiêm túc mở miệng. Tuy rằng tiên đạo rất là thần kỳ, nhưng ai biết nơi đó ẩn chứa các loại khủng bố cùng nguy cơ gì chứ? Lý gia chúng ta rất yếu tình, yếu nội tình, chưa sâu. Nếu xảy ra chuyện gì, ai sẽ kế thừa nhà họ Lý này đây? Thế mấy đứa trẻ đều trở nên nghiêm túc hơn. Lý Mộc Điền khoát tay một cái nói. Tiên pháp là cơ duyên, mà cũng là tai họa đấy. Ta vội vàng đính hôn cho Trường Hồ, làm hôn sự, hy vọng hắn nhanh chóng sinh con nối dõi. Chính là sợ khi có chuyện bất chắc, Lý gia ta còn có thể có một chút hy vọng sống, truyền thừa chút hương khói. Người cũng giống như vậy. Lý Mộc Điền chỉ Lý Hạng Bình, lại nhìn qua Lý Thông Nhai, bất đắc dĩ thở dài. Về phần Thông Nhai, ta đã già rồi, không thể nói chuyện này với người nữa. Người đối với những nữ nhân trong thôn này không có hứng thú, nhưng mà nhất định phải lưu lại một ít người thịt thừa kế. Lý Thông Nhai trầm mặc gật đầu, suy nghĩ một chút mới mở miệng nói. Cha yên tâm, con có Trường Mực mà. Vậy mới tốt. Lý Mộc Điền vuốt tóc trắng trên thái dương, trong lòng lo lắng. Mình đã gần 60 tuổi. Tuy sức khỏe tốt, cơm ăn áo mặc không lo, nhưng mà việc đời khó lường, tốt nhất nên sớm thu xếp việc gia đình. Phụ thân, một tiếng kêu lanh lảnh cắt đứt bầu không khí có phần u ám trong sân. Lý Xích Kính từ trong phòng đi ra, đứng trước mặt các ca ca của mình. Ta sắp luyện thành 81 sợi nguyệt hoa rồi đấy, ngưng tụ huyền cảnh luôn. Lý Xích Kính đắc ý ngẩng đầu. Xích Kính nhà ta lợi hại thật đấy. Lý Mộc Điền đã sớm nghe nhi tử nói tới cảnh giới thai tức, chi môn, huyền cảnh luôn. Không khỏi vui mừng, ôm lấy hắn ta, nhìn hài tử cười nói. Mấy huynh đệ cũng là bị bầu không khí vui vẻ này lây nhiễm, lần lượt mỉm cười. Lý Trường Hồ thậm chí chỉ còn nhớ mặt Lý Xích Kính. Thẳng đến Lý Xích Kính liên tục kêu đau mới dừng lại. Lần tiếp theo, gieo phù trùng còn phải đợi đến hạ trí. Lý Thông Nhài nhìn mọi người vui cười trong đình viện, suy nghĩ nói. Ta đã bỏ lỡ ngày hối sóc nhật vì chưa chuẩn bị kỹ lưỡng. Lần sau hạ trí, đợi thêm vài ngày nữa thôi. Tu tuyên chi đạo. Lý Thông Nhai ta tới đây. Hắn lặng lặng nhìn Mộc Giản Khắc tiếp dẫn pháp, nội tâm lại dâng lên mãnh liệt, kích động không thôi. Ghi chú, sóc nhật là ngày mùng 1 hàng tháng. Cơn mưa hạ trí đáng giá ngàn vàng. Những hạt mưa mờ ảo rơi xuống đồng ruộng, làm đất đai ẩm ướt, tỏa ra mùi bùn đất. Lúa mạch phương Nam đã được thu hoạch, bó thành từng chùm đặt trên đồng ruộng. Những người nông dân chào nhau trên đồng. Các loại hạt có dầu, dây leo và cải cũng được gieo để thu hoạch vào cuối thu. Lý gia. Lý Thông Nhai và Lý Trường Hồ mấy người đang mong chờ các ngôi sao vào mặt trăng. Nắm chặt lấy đầu ngón tay chờ đợi, mong chờ tới đêm hạ trí. Sắc trời vừa mới chuyển sang xám xịt, hai người bưng án đài cùng với Lý Hạng Bình quỳ gối trước án. Pháp giám được đặt trên ly long văn kính. Ở trên bàn là loại lúa mì mới thu hoạch vào ngày hạ trí, một số loại dưa và trái cây cùng ba tách trà được pha từ cơn mưa hạ trí. Ba người nhìn nhau trăm miệng một lời. Lý gia đệ tử Lý Trường Hồ, Lý Thông Nhai, Lý Hạng Bình cung thỉnh huyền minh diệu pháp, tư mệnh an thần, phụng đạo tu hành. Lúc này lập thể, không phụ hiệu tín, tùy tục, tùy lục phần hóa, thân tạ thái âm. Sắc hoa lưu chuyển, bạch quang liên tục lấp lóe, ở trong mặt gương thình lình vượt lên ba đạo bạch hoàn, hướng ba người bay đi. Ba người vội vàng khoanh chân ngồi xuống, kết ấn. tiếp dẫn pháp trong pháp môn dẫn đạo phù trùng, tiếp nhận pháp quyết. Nhìn Bạch Hoàn bay vào nê hoàn cung của ba người, Lý Xích Kính đem ánh mắt thu hồi, ngồi xếp bằng, trầm khí nhập định. Nhìn qua huyệt khí hải trắng sáng một màu nguyệt hoa, hắn suy nghĩ, nói: dựa vào pháp giám tinh luyện, 81 sợi nguyệt hoa đã luyện thành, ngày hạ chí bắt đầu, mặt trời lặn chính là thời cơ tốt để đột phá. Lý Xích Kính tâm niệm vừa động, hai tay kết ấn, ở bên trong huyệt khí hải quần quận mãnh liệt, 81 sợi nguyệt hoa linh khí cấp tốc tụ tập ở bên trong huyệt khí hải, nối đuôi nhau mà di chuyển. Nhập đỉnh nê hoàn cung hợp thành một chỗ, hạ trọng lâu thập nhị hoàn, cố định hình dạng, sức sống quần quận, lên trọng lâu thập nhị hoàn, từ dưới lưỡi chi khiếu mà chạy lên. Lý Xích Kính mặc niệm ngưng tụ huyền cảnh luân pháp trong tiên pháp, thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh, nguyệt hoa phóng qua thập nhị trọng lâu, hội tụ tại nê hoàn cung, ngưng tụ thành dịch, lại nhao nhao chảy xuôi mà xuống, trong huyệt khí hải tụ thành thanh đàm. Lên! Hắn nhẹ nhàng quát một tiếng, một luồng ánh sáng trắng bắn mạnh, giống như là trăng trong nước, từ thanh đàm hiện ra. Ánh sáng này trong suốt như là pha lê, giống như là một vầng trăng lưỡi liềm cực kỳ mỏng, vô cùng đẹp đẽ. Thập nhị trọng lâu quán khí hải, thanh đàm hiển hiện huyền cảnh luân. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lý Xích Kính không nhịn được thán phục, chợt thôi động pháp quyết ngưng thực huyền cảnh luân, tận lực khống chế hình dạng của nó. Chỉ là thời gian đang chậm rãi trôi, huyền cảnh luân đã chậm chạp không có thể chân chính ổn định. Nguyệt nha óng ánh sáng trong đầm nhẹ nhẹ phiêu động, sóng nước lấp loáng, phù du bất định, sẽ tiêu tan bất cứ một lúc nào. Lý Xích Kính lúc này đã là sức cùng lực kiệt, nỗ lực duy trì lấy huyền cảnh luân hình thái, khuôn mặt tuấn tú chảy đầy mồ hôi, thấm đẫm chiếc áo choàng màu xanh nhạt quấn. Khiến đang tiên thoái lưỡng nan, huyệt khí hải trong thanh đàm rầm rầm thối lui, một đạo bạch sắc phù hoàn bỗng nhiên bay lên. Phù hoàn hình tròn, quang mang sáng rực, hắn đã lên tới huyền cảnh luân. Nguyệt nha trong suốt lập tức ổn định hình thái, thanh đàm pháp lực cũng dần dần ổn định. Lý Xích Kính thở dài ra một hơi, vận khí thu công. Sau khi huyền cảnh thành công, ở trong người nguyệt hoa linh khí chuyển hóa làm nguyệt hoa pháp lực, Lý Xích Kính đã trở thành một tên thai tức cảnh tu tiên giả. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía pháp giám được chiếu sáng bởi ánh trăng như ẩn như hiện, không người mà bái. Được ban thưởng tiên pháp, ngưng luyện nguyệt hoa, huyền cảnh công thành, Lý gia vô cùng cảm tạ ân tình. Năm này qua năm khác, hương hỏa không ngừng, tự không đoạn tuyệt. Giọng còn non nớt của Lý Xích Kính đại dị thường trang nghiêm. Cậu thiếu niên luôn được các ca ca che chở này đột nhiên đã trưởng thành rồi. Kính nhi. Lý Mộc Điền đứng bình tĩnh giữa ánh trăng, dịu dàng nhìn đứa con trai út của mình. Phụ thân, con đã ngưng tụ huyền cảnh luôn. Lý Xích Kính là đứng người lên mỉm cười nhìn phụ thân, tay nhẹ nhàng triển khai, một đạo màu ngà sữa pháp lực hiện lên trong tay. Tu hành bước đầu tiên gọi là thai tức. Thai tức cảnh cần phải ngưng tụ lục luân, phân biệt gọi là huyền cảnh, thừa minh, chu hành, thanh nguyên, ngọc kinh, linh sơ. Huyền cảnh luân chỉ là mới nhập đạo chi một. Tốt, tốt lắm. Lý Mộc Điền tuổi già an lòng, nói liên tục, phất tay tán đi pháp lực. Lý Xích Kính một lần nữa ngồi xếp bằng, củng cố tu vi. Pháp quyết thực sự quá là hay rồi. Lý Hạng Bình mở mắt ra trước, mỉm cười duỗi người đứng dậy, cầm ấm trà trên bàn uống một ngụm thật sâu. Ta được ban một đạo pháp quyết gọi là Tỷ Thủy Pháp. Ta được ban một đạo pháp quyết gọi là Tỷ Thủy Pháp. Vừa dứt lời, Lý Thông Nhai liền từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn nhướng lông mày lên, thỏa mãn mở miệng nói: ta cũng được ban pháp quyết gọi là Khu Tà Thuật. Hai người trò chuyện một lúc, Lý Trường Hồ mới mở mắt, nhìn ánh mắt trông mong của các đệ đệ, bất đắc dĩ nói: ta được ban pháp quyết tên là Tịnh Y Thuật. Sau khi cả ba anh em tỉnh dậy, Lý Xích Kính đã chờ đợi rất lâu mới vui vẻ nói ra: ta đã thành công bước vào huyền cảnh luân rồi đấy. Thật sao? Nhanh vậy sao? Lý Hạng Bình kinh ngạc, có chút hoài nghi quay đầu lại. Nhờ có pháp giám hỗ trợ. Lý Xích Kính nhìn vào pháp giám nói: Cái gương này có thể tự động ngưng tụ nguyệt hoa, dùng để tu luyện nguyệt hoa chi lực, thực là tiết kiệm rất nhiều thời gian đấy. Lý Thông Nhài và mọi người lúc này mới hiểu ra. Lý Trường Hồ vuốt đầu Lý Xích Kính cười nói, nghe nói trong thân thể người tu hành có linh khiếu, pháp lực quán thể sẽ biết được nó ở đâu. Kính Nhi có thể giúp chúng ta xem thử không? Lý Trường Hồ cũng cảm thấy mình tu luyện rất là vất vả, thiên phú không bằng hai người em trai. Hắn nghi ngờ thiên chất tu tiên quán. Nhìn ba người anh em, Lý Xích Kính đưa tay trái đặt lên vai Lý Hạng Bình, nhắm mắt tìm kiếm linh khiếu. Một dòng khí nóng len đỏi như là cá nhảy, dồn nén như là muốn nổ tung. Lý Xích Kính niệm thổ nạp pháp trong đầu, pháp lực ở trong kinh mạch Lý Hạng Bình di chuyển một vòng. Sau khoảng một nén nhang, hắn bàng hoàng mở mắt ra và lẩm bẩm, không có. Hắn ngây người, vội vã đặt tay lên vai hai người anh trai, dùng pháp lực thăm dò. Không có. Sao lại không có? Lý Xích Kính sắc mặt tái nhợt, ngồi xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt nhập định. Pháp lực quán thế toàn thân, quả nhiên là không có cái gọi là linh khiếu. Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh ghi rõ ràng, linh khiếu là đại đạo chi cơ. Bất kể là loại tiên pháp nào, không có linh khiếu thì không cách nào tu luyện. Không thể nào. Không thể nào. Lý Xích Kính hoảng hốt, tâm thần chấn động, cả người run rẩy nhìn về phía Lý Mộc Điền thì thầm, phụ thân, ngài nói đúng, cái pháp giám này sẽ khiến nhà ta gặp cảnh diệt môn. Nếu bất kỳ người tu luyện chân chính đã biết được chuyện này, chúng ta không những thân tử đạo tiêu, câu hồn đoạt phách, mà toàn bộ Lê Kinh thôn, thậm chí là toàn bộ Cổ Lê đạo, lớn nhỏ thôn xóm đều sẽ bị tiêu diệt sạch. Ta đã luyện thành huyền cảnh luôn, pháp lực lưu thông toàn thân, trừ phi ta từ bỏ tu vi, nếu không những kẻ luyện khí cũng không thể nào dùng pháp lực xem lục khiếu của ta. Lý Xích Kính kinh hãi đứng lên, nghiêm chỉnh nhắc nhở. Về phần con cháu Lý gia của ta, nếu là nhận huyền châu phù trùng mà chưa luyện thành huyền cảnh thì không được phép rêu rao khắp nơi. Đúng. Lý Mộc Điền nhấp một ngụm trà, mặt nghiêm trang nhìn qua mọi người. Trước đây Kính Nhi có thể tu hành, ta chỉ nghĩ là Xích Kính thiên phú dị bẩm. Ta nhớ lão sư Hàn Văn Hứa đã nói rằng, người có linh khiếu ngàn dặm chưa chắc có một người. Có lẽ Kính Nhi chính là kẻ đó. Hắn mỉm cười tự giễu rồi tiếp tục nói, hiện tại xem ra, cái pháp giám này thực là một bảo vật khó cầu, có thể là biến phế thành bảo. Tiếp nhận phù trùng thì phàm nhân cũng có thể nhìn thấy tiên đạo. Mọi người vừa may mắn vừa sợ hãi, im lặng nhìn về phía phụ thân. Được rồi, các ngươi tu luyện đi, ta đi ra ruộng xem một chút. Lý Mộc Điền trầm mặc một hồi rồi mới nói, vâng. Mấy người tự nhiên gật đầu hưởng ứng, quay về phòng của mình tu luyện. Lý Mộc Điền cung kính thỉnh pháp giám, thu dọn án đài, chắp tay sau lưng, đi ra ngoài. Lý Trường Hồ tỉnh lại lần thứ sáu, nghiến răng nghiến lợi, ngồi xếp bằng lần nữa để bình tĩnh lại. Quá khó. Tu luyện hơn 3 tháng rồi, hắn chỉ tạo được có vài sợi nguyệt hoa. Hạng Bình đã thử nghiệm ngưng tụ huyền cảnh luôn. Thông Nhài cũng tạo ra hơn 70 sợi nguyệt hoa. Chỉ có mình hắn, Lý Trường Hồ là vẫn dậm chân tại chỗ không có tiến bộ. So với hai người đệ đệ tu luyện dễ dàng thoải mái, Lý Trường Hồ dẫn đạo linh khí vượt qua thập nhị trọng lâu vô cùng gian nan. Ngay cả khí hải trong phủ trùng cũng vô cùng u ám, không có một chút ánh sáng nào. Ngay cả lúc luyện hóa nguyệt hoa, đừng nói đến ban ngày, ngay cả ánh trăng ban đêm mà hơi yếu một chút, hắn cũng không luyện ra được nguyệt hoa. Những sợi nguyệt hoa hôm nay là cũng phải nhờ vào pháp giám mới ngưng tụ được. Lý Trường Hồ tự nhận thấy mình không có chút thiên phú nào trên con đường tu tiên. Mỗi lần đến lượt, hắn đều phải mượn nhờ pháp giám mới tu luyện được, làm hắn ta xấu hổ vô cùng. Hắn vô tình làm chậm tốc độ tu luyện của các đệ đệ. Lần thứ bảy tỉnh lại sau khi nhập định, Lý Trường Hồ sắc mặt u ám, nhìn Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình bên cạnh. Hắn im lặng đứng lên, bước ra ngoài cửa. Lý Mộc Điền đang ở hậu viện cúi người đánh bóng trường đao. Tay phải cầm lưỡi đao, tay trái ngón cái và ngón trỏ nắm lấy thân đao, giữ vững đao bằng cả hai tay và đánh bóng nhiều lần trên đá mài. Lý Trường Hồ có vẻ mặt kiên định nói, phụ thân. Sao, có chuyện gì? Lý Mộc Điền không nhìn lên mà lãnh đạm hỏi. Con chỉ sợ con không phải là người có thiên phú tu luyện. Lý Trần Hồ có chút xấu hổ trả lời. Vậy ngươi muốn từ bỏ tu tiên sao? Lý Mộc Điền lạnh lùng nhìn hắn. Không phải là bỏ. Lý Trần Hồ suy nghĩ trước, nhìn phụ thân giải thích nói. Là thiên phú của con thua xa Thông Nhai và Hạng Bình, huống chi là kính đệ, chỉ có thể nhờ vào pháp giám mới khó khăn tu luyện, không bằng ban ngày còn giúp cha quản lý gia nghiệp, ngày ngày đi thăm ruộng đồng sẽ không làm cho người khác nghi ngờ. Được rồi. Lý Mộc Điền suy nghĩ một lúc, thần sắc dịu đi nhiều, lắc đầu nói. Ngày mai con đi chuẩn bị hôn lễ cho Hạng Bình, không cần phô trương, mời một ít thân thích là được. Vâng. Lý Trần Hồ gật đầu mạnh một cái, vội vàng đi chính viện. Không ngờ lúc này vừa mới vào chính viện, liền nhìn thấy vợ mình Nhâm Thị đang ngồi trong sân may quần áo và trò chuyện cùng với Điền Vân. Nữ quyền không thể vào hậu viện, từ đường, chỉ có thể chờ ở đây. Điền Vân nhìn thấy Lý Trần Hồ ra đi ra, hai vợ chồng giống như là như có chuyện muốn nói với nhau, liền mỉm cười kiếm cớ trở về Điền ra. Sao vậy Bình Nhi? Lý Trần Hồ nhìn thấy vợ mình, mặt nhu hòa đi không ít, nhìn nàng nhẹ giọng hỏi. Trần Hồ. Nhậm Bình Nhi dung mạo đoan trang xinh đẹp, ở trên mặt mang theo vui mừng, cúi đầu mà nói. Ta có thai rồi. Cái gì? Lý Trần Hồ kinh ngạc đến nỗi phiền muộn cùng bực dọc trong đầu đã biến mất, mặt đỏ bừng hưng phấn hỏi. Thực sự có sao? Còn có thể gạt người sao? Bà đã xem qua rồi, là có đấy. Nhậm Bình Nhi ngượng ngùng gật đầu sẵn giọng. Phụ thân, Bình Nhi có thai rồi. Lý Trần Hồ cười ha ha một tiếng, mừng rỡ không thôi, vội vàng hô hào đi hướng hậu viện. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm của đồ sắt. Lý Mộc Điền lập tức buông đao xuống, vội vàng đi tới sân chính hưng phấn hỏi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Là Bình Nhi có thai. Lý Trần Hồ cười nói, ngốc nghếch như một đứa trẻ. Tốt lắm. Lý Mộc Điền cười lớn, vỗ vỗ Nhậm Bình Nhi càng đỏ mặt, lớn tiếng nói với Lý Trần Hồ. Ta đi mời tiên sinh, ngươi cẩn thận xem chừng nào. Lý Trần Hồ liên tục gật đầu, lôi kéo Nhậm Bình Nhi ngồi xuống, cẩn thận ân cần hỏi han. Ở phía hậu viện, Lý Hạng Bình bấm một cái pháp quyết, chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại. Hắn duỗi tay cầm bục giàn để ở trước mặt, nới lỏng vài buộc, đem nó mở ra. Giữa ánh trăng, những hàng chữ lớn dần dần hiện rõ. Kim Quang Thuật, Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh. Không thể đọc cũng không thể viết, nhưng mà pháp quyết phụ trợ đã có thể truyền miệng và ghi chép. Lý Thông Nhai và mọi người liền sao chép bằng thuật lấy được, pháp thuật lấy được, cùng nhau tu luyện. Ở trước mắt quyển Kim Quang Thuật này chính là pháp thuật được ban của Lý Xích Kính. Lý Hạng Bình trước đó vài đêm đã tu hành huyền cảnh luôn, liền mượn pháp thuật này tu luyện. Kim Quang Thuật cũng không có khó. Lý Hạng Bình sau khi đọc và so sánh trong hai đêm, liền đĩnh ngộ toàn bộ pháp quyết. Hắn tay trái vừa lật, một luồng khí ánh sáng vàng rực xuất hiện từ trong lòng bàn tay. Kim Quang Thuật. Đây là công sát hộ đạo chi thuật. Bấm niệm pháp quyết thì pháp liền có thể ngưng tụ ra một đạo kim quang cực kỳ sắc bén. Đạo kim quang này còn có thể truyền vào đao kiếm công sát địch nhân, hoặc có thể phóng ra ngoài, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Phất tay tán đi pháp thuật, Lý Hạng Bình đi ra cửa sân. Các ca ca đều khoanh chân tu hành. Hắn ở cửa ra vào tìm thấy một khối xanh, hai tay liền ôm lấy, thấp giọng quát lên. Không ngờ Lý Hạng Bình rất nhẹ nhàng ôm lấy khối đá xanh, thậm chí là còn ngẩng đầu lùi lại vài bước do lực quá mạnh. Vào cảnh giới thai tức, tuổi thọ là 120 năm. Pháp lực lưu thông, khiếu mạch, thân nhẹ, lực đại, tài thính, mắt sáng, bấm điểm pháp quyết thi pháp, điều đó thực là phi thường. Lý Hạng Bình hồi tưởng lại Thái Âm Thổ Nạp Dưỡng Luân Kinh có miêu tả, không nhịn được bật cười, ôm khối đá xanh tiến đến hậu viện. Hắn đem đá xanh bày ngay ngắn, lùi lại ba trượng, thì pháp bấm niệm pháp quyết, một vệt kim quang từ trong tay bắn ra, chém thẳng vào viên đá xanh. Đương một tiếng, những tia lửa lóe sáng lên, ở trên bề mặt khối đá xanh xuất hiện một vết đao không sâu không cạn, cách một khoảng găng tay dưới mặt đất là những vết xước ma sát màu trắng nhạt. Pháp thuật mạnh thật đấy. Lý Thông Nhai sớm đã từ trong nhập định tỉnh lại, nhìn Lý Hạng Bình cười nói. Pháp này đối với cảnh nhi phát huy hiệu quả cao nhất. Mấy ngày trước hắn niệm chú chặt nát hòn non bộ ở sân sau, ta ta thậm chí còn không dám nói cho cha biết đấy. Luận tu hành mà nói thì chúng ta thực sự thua xa Kính Nhi. Lý Hạng Bình cười nói, đem khối đá xanh bày ngay ngắn, ước lượng pháp lực trọng lực cơ thể mình, đại khái là còn có thể thi pháp 4-5 lần. Cảnh Nhi tiến vào huyền cảnh chưa đầy một tháng, dù có pháp dám giúp đỡ, nhưng mà cũng là quá mức kinh người. Lý Thông Nhai lắc đầu. Thái tức lục luân phân biệt gọi là huyền cảnh, thừa minh, chu hành, thanh nguyên, ngọc kinh, linh sơ. Trong đó huyền cảnh, chu hành, ngọc kinh, ba quan gọi là thai tức tam quan, càng là gian nan. Lý Xích Kính cùng các huynh đệ nhận được trợ giúp từ pháp giám nên đột phá thai tức chi môn một cách đơn giản. Sau này đến thừa minh luân đã không còn đường tắt để đi, phải ngoan ngoãn thổ nạp linh khí, ngưng tụ thai tức, dẫn khí luyện hoa. 9 tháng đạt huyền cảnh, hô hấp thổ nạp, 3 tháng đạt thừa minh, được xem là căn cốt thượng giai. Lý Hạng Bình ngồi bên cạnh nhị ca, nhớ kỹ ghi chép trong dưỡng luân kinh, mở lời nói với Lý Thông Nhai. Với sự giúp đỡ của ngoại vật, tiêu chuẩn để đạt tới huyền cảnh xem như là không tính, ngược lại là 3 tháng thừa minh, chúng ta có thể so tài một chút nha. Không sai. Lý Thông Nhai khẽ gật đầu, lại thấp giọng nói. Đại ca hắn... Chỉ sợ đại ca của chúng ta so với ngươi và ta còn kém hơn. Lý Hạng Bình có chút buồn bã, lặng yên nhìn đại Lý Sơn trong đêm. Ta lại điều tức mấy ngày, liền có thể ngưng tụ huyền cảnh luôn. Nếu như thành công pháp giám liền để cho đại ca một mình tu luyện đi. Lý Thông Nhai suy nghĩ nói. Lý Hạng Bình nhìn đại Lý Sơn bỗng nhắm mắt lại, đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía sau ngọn núi, nghiêm nghị nói. Tặc tử thật can đảm. Tiến Phong xin phép ngừng tập số 2 của bộ truyện ở đây mọi người nhé. Tập này thì nó bắt đầu vào những cái tình tiết hơi khó nghe một chút, hơi khó hiểu một chút. Bắt đầu tu luyện thôi, dần dần nó sẽ nuột hơn mọi người nhé. Ok, xin chào mọi người và mọi người hãy vẫn ủng hộ Tiến Phong nhé, để chúng ta tiếp tục đồng hành với nhau ở bộ truyện này. Xin chào anh em.